Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1257, nhanh chóng thối lui Ô Nhĩ. Binh sĩ, tại Thái Lợi Già Vương gầm thét phía dưới, đóng giữ Ô Nhĩ thành người khố để binh sĩ bắt đầu tiến hành phản kích. Nhưng lưu tại nơi này chức nghiệp binh sĩ quá ít, cho nên rất nhanh toàn thành nô lệ đều bị triệu tập lên. Đối phía trước địch nhân tiến hành chống cự. Ầm ầm, thuốc nổ lực lượng để cho vài tòa phòng ốc ầm vang sụp xuống. Mỗi một lần bạo tạc chỉ ít có mười mấy người mất đi sức chiến đấu. Mà bị ảnh hưởng địch nhân thì càng nhiều. Cho dù các nô lệ bị triệu tập đi lên, thế nhưng tại cái này kinh thiên động địa tựa như thần minh chi nộ lực lượng trước mặt, bọn hắn hoàn toàn làm không được bất kỳ cái gì hữu hiệu chống cự. Hỏa khí thời đại cùng đồ đá thời đại chênh lệch đã không phải là số lượng có thể tu bổ. Thiên Phương Thành Lạp Cách Thập các binh sĩ xuất hiện ở phía xa, đi theo Vũ Lâm quân tiến nhập Ô Nhĩ Thành. Bọn hắn cảm giác tất cả những thứ này tựa như ảo mộng. Cường đại người khố đề cứ như vậy thất bại. Một trận chiến phía dưới tinh nhuệ mất hết. Những này nô lệ cũng quả nhiên giống như Đông Phương Chi Vương nói tới một dạng. Dù là vài người lại nhiều cũng là đám ô hợp. Không chỉ có không được chống cự hiệu quả, ngược lại sẽ mang sụp đổ sĩ khí. Kêu cha gọi mẹ thanh âm quanh quẩn ở trong thành. Liền nguyên bản còn có chiến đấu dục vọng mấy người cũng bắt đầu tâm tính sập. Bọn hắn vứt xuống vũ khí đầu hàng. Chỉ có chút ít người khố để bảo hộ lấy Thái Lợi Già Vương hướng Hoàng Cung phương hướng phản hồi. Thái Lợi Già Vương cái kia lớn sư thú, bị mấy cái gà con giết chết. Ta là Cao Sơn Chi Vương. Ta là Nguyệt Thần đại diện người. Vương quyền hạ xuống từ trên trời. Chẳng lẽ muốn tại trên tay ta bị mất sao? Thái Lợi Già Vương thống khổ mà lại lo sợ. Hắn mặc dù có được thực lực cường đại, nhưng hắn đồng dạng không muốn thử xem thuốc nổ lực lượng. Vạn nhất không có kháng trụ chính mình lập tức phải chết. Đây là nói không chừng sự tình. Trước kia nhìn thấy đầu gỗ vũ khí, hoặc là nhìn thấy làm bằng đồng vũ khí, đều có thể đánh giá ra đối phương vũ khí uy lực lớn bao nhiêu. Nhưng cái này không tốt. Khi ngươi nhìn thẳng hỏa khí thời điểm, hỏa khí cũng đang nhắm vào ngươi. Ô Nhĩ Thành quân coi giữ bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn làm bằng đồng vũ khí, cho dù là thần đồng đúc thành, cũng vô pháp cùng cứng rắn sắt thép cùng so sánh. Cường đại thần đồng vũ khí có thể đánh nứt đối phương dày nặng tay thuẫn. Thế nhưng không cách nào cho những này người khoác thiết giáp người mang đến quá nhiều tính thực chất tổn thương. Bắn tên càng là lời nói vô căn cứ. Đối phương hỏa khí tầm bắn tại phía xa cung tên bên trên. Nơi này còn không có tiến nhập tầm bắn liền bị đối phương nổ thất linh bát lạc. Căn bản không có khả năng tiến hành tấn công từ xa. Mà Ô Nhĩ Thành bên trong dân chúng, có vài người thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Á Bá Lan chính là như thế. Hắn từ ngủ trong mộng bừng tỉnh, nghe được đi đầy đường gào khóc âm thanh. Hắn từ trong phòng vội vàng đi ra ngoài, thấy được Thái Lợi Già Vương đào vong hướng Hoàng Cung, mà lại khắp nơi đều là tiếng oanh minh tràng cảnh. Ô Nhĩ Thành bị tiến công, Ô Lỗ Khắc Thành Tô Mỹ Nhĩ quân đội đánh tới. Á Bá Lan phụ thân Tha Lạp cũng tỉnh lại, hắn có một ít thất kinh. Á Bá Lan cẩn thận phân biệt những cái kia lo sợ thanh âm. Tại oanh minh bên trong chỗ nghe được một câu mấu chốt ngữ điệu. Thiên Phương Thành người đánh tới. Á Bá Lan giật nảy cả mình. Sau đó rất là mừng rỡ. Thiên Phương không có rơi vào, mà là phản công. Cái này nhất định là Lạp Cách Thập xuất binh. Xem như mạnh nhất Tô Mỹ Nhĩ Thành bang, Lạp Cách Thập hoàn toàn có được cùng Ô Nhĩ Thành chính diện sức chiến đấu. Mặc dù Á Bá Lan không biết cái kia năm cái bán thần tồn tại, nhưng bây giờ Thiên Phương người đã công phá Ô Nhĩ Thành. Tốc độ này có một ít nhanh, mà khi vụ chi gấp, là không thể ở chỗ này an ổn cư ngụ. Hắn lập tức để cho phụ thân từ cửa sau rời đi. Đồng thời để cho mình vị kia mỹ mạo thê tử Tát Lạp. Lập tức đi triệu tập phụ cận thiểm tộc dân chúng. Ô Nhĩ Thành xảy ra chuyện, chuẩn bị đường chạy. Ta là Nguyệt Thần Tế Tự. Ta sao có thể từ nơi này rời đi đâu? Cao tuổi Tha Lạp rất không cao hứng. Nhưng Á Bá Lan trách cứ. Người cũng đã như thế già rồi. Chẳng lẽ còn muốn vì một chút bùn tiểu nhân đi chết sao? Thái Lợi Già Vương đi tiến đánh Thiên Phương Thành thất bại. Hiện tại Thiên Phương Thành người đánh trở về. Nhanh nhanh nhanh, mang lên kim ngân, mang lên dê bò, mang lên chúng ta thuộc ra cùng cỏ gấu. Ra Ô Nhĩ Thành, hướng an toàn địa phương lánh nạn đi. Tha Lạp giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Thiên Phương Thành Đông Phương chi dân. Ta nghe nói cũng không nhiều a. Á Bá Lan, cái này còn phải nghĩ sao? Nhất định là Lạp Cách Thập xuất binh hỗ trợ. Nói chung là đắc hẳn là không có chuyện. Sau trận chiến này Ô Nhĩ Thành xem như suy bại. Chúng ta đi Thiên Phương sao? Thiểm tộc nhân rất nhanh bị triệu tập tới. Nhưng cũng có rất nhiều người thất lạc. Tại trong lúc bối rối rời đi phòng ốc, lạc mất phương hướng, có lẽ có ít người đã bị chiến hỏa ngộ thương. Có lẽ có ít người đã trước thời hạn chạy hướng bên ngoài thành trì. Chiến đấu trên đường phố bắt đầu. Nhưng mà thế cục vẫn như cũ là nghiêng về một bên. Lúc này Lạp Cách Thập các binh sĩ cũng gia nhập chiến đấu trên đường phố bên trong. Khi người Khố Đề cùng với đại bộ phận nông phu phát hiện đối phương còn có binh sĩ liên tục không ngừng tiến nhập chiến trường thời điểm, sĩ khí lại một lần nữa sụp đổ đến đáy cốc. Tiếp đó bắt đầu đại quy mô tán loạn. Chế độ nô lệ binh sĩ không chịu nổi một kích. Vân Tái Thanh Âm xuất hiện trên đường phố. Thấy được một đám tụ tập lại người. Chờ Vân Tái nhích tới gần thời điểm. Thiểm tộc nhân giơ lên nông cụ. Mà Á Bá Lan tắc phát ra kinh hỉ thanh âm. Không phải đánh. Không phải đánh. Thiên Phương Chi Chủ. Tôn kính Đông Phương Chi Vương. Là ta. Là Á Bá Lan. Vân Tái nhìn thấy Á Bá Lan. Kinh ngạc nói. Á Bá Lan. Người đây là chuẩn bị từ nơi này rời đi. Đi tới Già Nam nơi. Già Nam là nơi nào? Không không không. Chúng ta muốn đi Thiên Phương. Á Bá Lan nói. Chính mình muốn rời khỏi bản địa. Bản tộc. Phụ nhà. Hướng chính mình chỗ bị ngài chỉ thị địa phương đi. Chỉ thị địa phương. Đúng. Gấp 3 tiền lương. A Tái chỉ giận Á Bá Lan. Á Bá Lan nói. Là Lạp Cách Thập trợ giúp ngài. Vân Tái. Đương nhiên rồi. Lạp Cách Thập các binh sĩ rất cường đại. Bất quá bây giờ tương đối loạn. Ngươi liền ở lại đây sao? Đợi đến chiến đấu kết thúc. Chúng ta sẽ đưa ngươi rời đi. Vì vậy Á Bá Lan ngay tại cỡ này chờ đợi. Vân Tái rời đi về sau. Nơi này có Lạp Cách Thập binh sĩ trải qua. Thấy được thiểm tộc nhân. Á Bá Lan lập tức biểu thị thân phận của mình. Mà người lính kia là gặp qua Á Bá Lan. Lạp Cách Thập binh sĩ. Ta biết ngươi. Ngươi là La Đắc Bá Phụ. Lập lè tinh tinh người. Á Bá Lan. Không. Chúng ta là thiểm tộc nhân. Quên đi. Xin hỏi Thiên Phương Thành trước đó bị Ô Nhĩ Thành công kích. Đã bị tổn thương nghiêm trọng không? Tổn thương. Nơi nào có tổn thương gì? Lạp Cách Thập binh sĩ rất giật mình. Mặt mày hớn hở nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi không nhìn thấy trận kia kinh người chiến đấu. Thật. Ta nằm mộng cũng không dám tưởng tượng có loại tầng thứ này chiến đấu. 300 người đánh 4.000 người. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Người Khố Đề liền đại quân liền tổn thất hơn 1.000 người. Sau đó là 2.000 người. Sau đó liền bắt đầu lớn rút lui. Người không có trông thấy những cái kia gọi là Vũ Lâm quân Đông Phương binh sĩ cường đại cỡ nào. Cùng đáng sợ. Bọn hắn hất lên sắt thép rèn đúc giáp trụ. Thủy hỏa không thể xâm hại bọn hắn. Chất đồng vũ khí tại trước mặt bọn hắn giống như bùn nặn một dạng. Bọn hắn có được trận hình. Còn có thể phát ra to lớn oanh minh cùng lay động một loại vũ khí. Gọi là đại pháo. Người hướng Tây Phương nhìn ra xa sao. Nơi đó có một cái to lớn lỗ thủng. Đó chính là Ô Nhĩ Thành thành tường. Tại đại pháo trước mặt. Vẻn vẹn một pháo. Thành tường liền phá hoại. Sau đó toàn bộ sụp xuống. Người Khố Đề 4.000 đại quân. Tại ngắn ngủi thời gian bên trong. Liền bị cái này 300 người tiêu diệt. 5 cái bán thần cũng bắt làm tù binh 2 cái. Giết chết 3 cái. Thái Lợi Già Vương bên mình 2 cái lớn sư thú hiện tại cũng tất cả đều chết. Chúng ta trước đó cũng không có tham dự tác chiến. hiện tại đi theo tiến đến cũng chỉ là càn quét mà thôi. Tại thiết giáp cùng hỏa khí trước mặt, chúng ta không có chút nào tác dụng, vẻn vẹn quan sát biểu diễn người xem mà thôi. Có thể làm là hò hét trợ uy. Lập cách thập binh sĩ vỗ vỗ Á Bá Lan bả vai. Tiếp tục đi tới càn quét. Thiểm tộc nhân cảm giác giống như là đang nghe cố sự. Á Bá Lan đứng tại chỗ thật lâu không nói gì. Tựa như là bị lôi điện đánh trúng mà ngốc trệ một dạng. Trong đầu có thật nhiều rối loạn ý tưởng. Lại không biết thế nào biểu đạt. Hắn hung hăng hít vào một hơi. Tiếp đó nặng nề phủi tay. Vương quyền hạ xuống từ trên trời. Lại một lần nữa tiến hành chuyển di. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.